Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1540, Đồ Long, canh 3, Sở Ly thầm than, Đường Húc quả nhiên tìm được khắc chế nghiệt U Long chi pháp. Đường Húc cười híp mắt nói, yên tâm đi, ta sẽ không cầm cái này đầu long như thế nào, còn tốt hơn tốt nghiên cứu một phen đấy. Sở Ly cười lạnh một tiếng, càng phát ra cảm thấy cái này Đường Húc khó chơi. Thân là thiên thần, thân là hoàng đế, không có chút nào kim khẩu răng ngà chi tự giác, nói lên dối đến mặt không đỏ tim không nhảy, thay đổi người bên ngoài thật đúng là cũng bị hắn lừa. Tôn Minh Nguyệt quay đầu liếc mắt nhìn Sở Ly, Sở Ly lắc đầu, Tôn Minh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, hai người lập tức đã trao đổi qua một phen nghĩ cách. Tôn Minh Nguyệt ý tứ hỏi muốn hay không đi trước một bước, đem cái này Đường Húc dẫn dắt rời đi. Miễn cho uy hiếp được nghiệp U Long, Sở Ly có ý tứ là không thể đi, nếu không nghiệp U Long nhất định gặp nạn. Tôn Minh Nguyệt gật đầu ý bảo hiểu rõ. Nghe hắn, Đường Húc cười nói, ngươi nói hai người các ngươi, một cái là thánh nữ, một cái là vương phủ đại tổng quản, thật sự là không liên quan nhau, làm sao lại tiến đến cùng nơi nữa nha, xem ra cảm tình không tệ. Sở Ly ngươi thật đúng là diễm phúc sâu. Sở Ly thản nhiên nói, không nhọc bệ hạ hỏi đến. Đường Húc nói, cưới hai vị quốc công phủ tiểu thư, còn cùng Quang Minh Thánh giáo thánh nữ thật không minh bạch. Người cái này diễm phúc thật là làm cho trẫm đều hâm mộ chi cực. Trẫm hậu cung tuy có sắc đẹp như mây, tuy nhiên cũng không kịp thánh nữ vậy. Tôn Minh Nguyệt nhếch cặp môi đỏ mọng, không nói một lời. Sở Ly nghe được phẫn nộ, lại sắc mặt bình tĩnh. Thản nhiên nói, lệnh tôn nghe được bệ hạ lời nói này, không biết có cảm tưởng gì, thân là con của hắn không hảo hảo nghĩ đến thay hắn báo thù, lại chỉ lo sắc đẹp, quả nhiên là bất tài tử. Câm miệng, Đường Húc thu lại mặt cười, Sở Ly cười nói, hơn nữa thân là thiên thần, đại phó hoàng đế, lâu như vậy còn cầm ta như vậy cái nho nhỏ thiên ngoại thiên cao thủ không thể làm gì. Có phải hay không ném đi mặt của hắn? Phụ tử các ngươi hai người mặt đều muốn ném sạch sẽ đi à nha? Tương lai thăng thiên, bệ hạ còn có mặt mũi thấy hắn sao? Tốt một chương khéo mồm khéo miệng. Đường Húc cười lạnh, vốn là còn muốn cho ngươi một thống khoái. Xem ra là không thể buông tha ngươi rồi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không lập tức giết ngươi, mà là cho ngươi chết không được. Sở Ly cười nói, khẩu khí thật lớn. Bệ hạ tự nghĩ có thể thắng được qua gia sư đến sao? Chu Đôn Lễ, Đường Húc lạnh lùng nói. Hắn mặc dù lợi hại, chưa hẳn là đối thủ của ta. Ta chính là thiên hạ hôm nay mạnh nhất thiên thần. Hắn mặt mang ngạo sắc, khẽ nói. Nếu không, phụ hoàng hy sinh còn có ý nghĩa gì? Sở Ly lắc đầu, lệnh tôn hy sinh thật đúng là chưa hẳn có ý nghĩa. Ngươi cho dù đánh thắng được gia sư. Đánh thắng được gia sư cái kia long sao? Đường Húc hừ một tiếng nói. Đến lúc đó sẽ biết. Ngươi giết ta khá tốt. Nếu là giam giữ ta. Muốn tra tấn ta. Suy nghĩ một chút gia sư thủ đoạn a. Sở Ly mỉm cười. Nhìn ra đáy lòng của hắn kiêng kỵ. Đường Húc khẽ nói. Họ Sở. Ngươi nói những không chê này mất mặt. Thực tế tại thánh nữ trước mặt. Dựa lấy Chu Đôn Lễ thế. Quả thực làm cho người buồn nôn. Sở Ly cười ha ha nói. Bệ hạ còn không phải như vậy. Nếu không có lệnh tôn hy sinh chính mình một thân tu vi. Bệ hạ có lá gan xuất hiện tại ta trước mặt sao? Đã sớm sợ tới mức tè ra quần rồi. Câm miệng. Đường Húc quát. Hắn vốn là muốn tan rã hai người ý chí chiến đấu. Dù sao một khi liều khởi mệnh đến. Sắp chết một kích là đáng sợ nhất. Thật không nghĩ đến Sở Ly những câu như kiếm, lăng lệ ác liệt dị thường. Mỗi một câu đều đâm thẳng chính mình ngực, ngược lại chọc giận chính mình. Hắn mãnh liệt phóng tới hai người, tốc độ như điện, trưởng lực như núi, ép tới hai người từng bước lui về phía sau. Phanh, hai người bay rớt ra ngoài, đều trên không trung phun ra một búng máu đến. Đường Húc mãnh liệt xông lại, lần nữa đuổi theo hai người. Tiếp tục xuất trưởng, phanh, hai người trên không trung đón lấy bay lên, lại phun ra một búng máu sương mù. Đường Húc lần nữa xuất trưởng. Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc xuất hiện tại Đường Húc sau lưng. Lấy tay chụp vào hắn bên hông trường kiếm. Đường Húc phản ứng nhanh vô cùng. Nghiêng người tránh đi tay của hắn. Đồng thời một trưởng đánh ra. Phanh. Tôn Minh Nguyệt tiếp được một trưởng này. Nhổ ra một búng máu. Hai người bồng bềnh lui về phía sau. Sở Ly bất đắc dĩ thở dài một hơi. Sau một khắc hai người đồng thời biến mất. Hắn vốn là muốn cầm cái này làm như đòn sát thủ. Tu thành thiên tinh động hư thuật về sau. Hắn có thể phá vỡ trận pháp không gian. Tại thập tia tỏa nguyên trận trong không bị trói buộc. Có thể thi triển chỉ xích thiên nhai cùng thần túc thông. Đáng tiếc Đường Húc phản ứng quá nhanh. Vậy mà có thể tránh được khai. Không thể đoạt được bảo kiếm của hắn. Tiếp tục đánh xuống. Tôn Minh Nguyệt cùng hắn đều không chịu nổi. Chỉ có thể tiễn đưa nàng ly khai. Tôn Minh Nguyệt xuất hiện tại Đại Quang Minh Phong Quang Minh Điện trong. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Nàng duỗi tay nắm chặt Sở Ly bàn tay lớn. Sở Ly lắc đầu. Ta được trở về. Quá nguy hiểm. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày. Bồi một thanh khóe miệng huyết. Hay là thôi đi. Sở Ly nói. Nghiệt U Long ở bên kia quá nguy hiểm. Ta muốn cùng nó liên thủ mới được. Thật sự không thành tự bắt nó cũng rời đi. Tôn Minh Nguyệt buông ra ngọc thủ. Nhẹ nhàng gật đầu. Sở Ly có thể tại thập tuyệt cốc trong trực tiếp ly khai. Điểm này là nàng làm không được. Đường Húc cũng làm không được. Là ưu thế thật lớn. Thời điểm mấu chốt có thể đào tẩu. Nguy hiểm cũng không có cao như vậy. Sở Ly lộ ra dáng tươi cười nói. Không có quan hệ. Ta mệnh rất lớn. Hơn nữa hắn giết không được ta. Ngoặc kép, được rồi, ngươi phải cẩn thận, đừng xính cường. Tôn Minh Nguyệt thở dài. Nàng sau khi nói xong bề bộn im lặng. Cái này không như chính mình nói ra. Quá mức dòng dài quá khác thường. Sở Ly cười cười, bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc hắn xuất hiện tại thập tuyệt cốc trong. Như Đường Húc là cái trọng tình nghĩa chi nhân. Hắn hiện tại tựu sẽ không xuất hiện tại thập tuyệt cốc. Là trực tiếp xuất hiện tại đại phó cấm cung. Đi thu thập con của hắn. Nhưng thông qua trước nói chuyện với nhau hắn biết rõ Đường Húc người này ích kỷ chi cực. Lãnh huyết vô tình. Dù cho hiện tại đi giết con gái của hắn. Cũng chưa chắc có thể buộc hắn thu tay lại. Đường Húc dĩ nhiên nhảy vào thủy đàm ở bên trong. Sở Ly tiến vào thủy đàm chứng kiến hắn cùng Nghiệt U Long đang tại tới gần. Nghiệt U Long hướng về phía hắn bơi đi. Miệng rộng mở ra lộ ra đe dọa chi tướng. Sở Ly thân hình tránh bỗng nhúc nhích. Lại phát hiện tại trong đầm nước vậy mà không cách nào phá vỡ không gian. Cái này thủy đàm quả nhiên có cổ quái. Không chỉ có bố trí lấy thập tuyệt tỏa nguyên trận. Còn bố trí có khác trận pháp. Thậm chí còn có bảo vật tại trấn áp không gian. Hắn bất đắc dĩ chỉ có thể ra tốc bơi đi. Rất xa liền hướng Đường Húc đánh ra một trường. Đường Húc bay bổng tránh đi. Cũng không thèm nhìn hắn. Theo bên hông rút ra trường kiếm. Hắn thấy được trường kiếm đích hình dáng. Chợt xem tựa như một thanh cũ nát thanh phong kiếm. Thậm chí thân kiếm đều dẫn theo dỉ ban. Lập tức liền muốn báo hỏng bình thường. Không chịu nổi một kích. Đường Húc bỗng nhiên một kiếm đâm ngược chính mình ngực. Sở Ly khẽ giật mình. Mũi kiếm chui vào ngực. Đường Húc vẫn không nhúc nhích tựa như pho tượng. Sở Ly bất chấp gì khác, cảm thấy là cơ hội tốt, một trưởng đánh ra, nhưng trưởng lực đã đến bên cạnh hắn, lại bị lực lượng vô hình tiêu di, Đường Húc như cũ vẫn không nhúc nhích, Sở Ly dốc sức liều mạng đi qua, liền muốn đích thân lấy tính mệnh của hắn, cái này mặc dù khác thường, lại không dung bỏ qua, thân hình hắn bỗng nhiên trì trệ dừng lại, vang lên bên tai một đạo rồng ngâm thanh âm. Thẳng quan trong óc, huyết khí tì theo cuồn cuộn, Đường Húc mãnh liệt rút kiếm đi ra, miệng vết thương giống như, lại không có máu chảy ra, vốn là gì dấu vết loang lỗ trường kiếm bắn ra ra chói mắt vầng sáng. Lập tức đạo này vầng sáng lần nữa khép về, một lần nữa rút về trường kiếm ở trong, trên thân kiếm dỉ ban nhanh chóng biến mất, thân kiếm trở nên sáng như tiết không tì vết. Tựa như một đạo thanh tuyền tại trong thân kiếm lưu truyền. Doanh doanh triệt triệt, nếu như thu thủy ở trong đó nhộn nhạo. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.